Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 252, Thần Đích Sử Mệnh. Ngài lời này nói, Trung Kỳ cười khổ, ta đều có chút khẩn trương, bất kể là Hôi Tượng còn là Ngân Tước Sĩ, hoặc là Gia Ông cùng Diệu Tiên Sinh, những cái này cổ thần cả đám đều vô cùng tin tưởng Trung Kỳ. Phảng phất chỉ cần Thiên Sa trở về. Thế giới này sắp tan vỡ, tương lai liền có thể bị cải biến. Này cũng không phải vô pháp lý giải. Nguyễn Trùng, trên lý luận chỉ có Thiên Sa có thể đánh chết. Nhưng kỳ thật Trung Kỳ nội tâm cũng không có yên lòng, địch nhân tạm thời không tính. Sương mù giới phải đối mặt một cái khác đại địch, chính là hiện giờ đã hoàn toàn tan vỡ hư giới. Theo hư giới dần dần tan vỡ, đến từ hư giới ác ma tất nhiên hội rơi vào thế giới này. Đây cũng không phải là xâm lược, cũng không phải được triệu hoán, mà là tại chính mình vị trí thế giới hoàn toàn sụp đổ qua đi, liền tự nhiên mà vậy rơi xuống đến nơi này một tầng. Điều này cũng có nghĩa là, bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào trở lại chính mình nguyên bản thế giới. Bởi vì thế giới của bọn hắn đã bị triệt để hủy diệt. Những cái này tại đã bị hủy diệt hư giới bên trong quanh quẩn một chỗ số nghìn năm oán linh, sớm đã bị chớ chú hoàn toàn vặn vẹo. Bọn họ còn thừa lại duy nhất nguyện vọng chính là báo thù, bất kể bất kỳ giá lớn. Cũng phải để cho sương mù giới vì bọn họ số ngàn năm trước hành động mà trả giá lớn. Bởi vì hư giới đã hủy diệt, những cái này ác ma bên trong đa số đều không có thật thể. Bọn họ là một loại lực lượng vật dẫn. Ý nào đó, có phần cùng loại với yếu hóa chân lý giai. Phàm là đối với thế giới này lòng mang bất mãn, đối với toàn bộ thế giới ôm lấy oán hận chi tâm người, sử dụng hấp dẫn những cái này hư giới cô hồn. Hôi Tượng thở dài, cho dù ta nguyện ý tin tưởng người khác nhóm, nhưng ta không thừa nhận cũng không được. Cùng phẩm hạnh có thể được thánh hài cốt tán thành thánh nhân so sánh, vô luận là ở đâu dạng thời đại, đều nhất định là oán hận thế giới này. Đối với thế giới bất mãn người càng nhiều, mà những cái này bị ác ma chui vào đầu óc ra hòa, sử dụng đạt được lực lượng cường đại, bọn họ có lẽ sẽ lập tức trả thù thế giới này, hay hoặc là hội hảo hảo đem mình che giấu. Nhưng đương bọn họ bị ác ma để mắt tới một khắc này bắt đầu, bọn họ cũng sẽ không hối cải. Bởi vì xa xa so với bọn họ bản thân ghê tởm cùng oán hận càng sâu. Hận sẽ triệt để ô nhiễm linh hồn của bọn hắn. Mà hận giống như yêu đồng dạng, cũng là hội truyền đi. Theo bọn họ làm ác, thế giới này sẽ trở nên càng ngày càng đen tối không ánh sáng. Căn cứ may mắn tiểu thư suy đoán, từ hư giới ác ma đại quy mô xuất hiện bắt đầu, trễ nhất 200 năm thời gian, chúng ta liền phải đình chỉ kỷ niên pháp nghi thức, bắt đầu trực tiếp can thiệp thế giới này, bằng không trật tự xã hội sẽ triệt để tan vỡ. Hôi Tượng rất nghiêm túc nói, ngày nay năm, chính là hư giới ác ma đại quy mô xuất hiện năm thứ nhất. Tuy từ lúc mấy ngàn năm trước, hư giới thế giới chi tâm đã bị toại phụ cướp đi, nhưng thế giới chi tâm xác thực sẽ không để cho hư giới lập tức tan vỡ hủy diệt, mà là tất cả thế giới đều bắt đầu nhanh chóng trở nên cực đoan mà vặn vẹo. Cuối cùng từng điểm tan vỡ, tựa như cùng thế giới chi huyết rút nhiều, sử dụng hình thành xương mù xám. Thế giới chi tâm bị đoạt sau khi đi, sẽ tới chân chính tận thế. Pháp tắc sẽ bị thay đổi, thưởng thức bị hoàn toàn phá vỡ, ban ngày cùng ban đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày hàng ngày hội gia tăng mấy bận. Mặt biển lấy mắt thường có thể thấy tốc độ dâng lên. Bão lên bờ về sau không chỉ không có suy yếu, ngược lại hàng ngày đang gia tăng. Địa chấn, biển động cùng núi lửa bạo phát liên tiếp không ngừng phát sinh. Đã người bị chết, kéo lấy một thân thịt nhão phục sinh, còn có thể miễn cưỡng may mắn còn sống sót tất cả mọi người phát điên. Hoặc là huyết nhục cùng vô cơ vật dung hợp cùng một chỗ, hình thành dị dạng quái vật. Xa hơn, thế giới liền bắt đầu dần dần đứt gãy thành vô số khối. Thực sự không phải là lục địa dạn nứt đơn giản như vậy, mà là không gian thời gian ở giữa phát sinh hỗn loạn đứt gãy. tựa như cùng tế bào dần dần phân liệt, hoặc như là cửa sổ xe thủy tinh bị người cầm lấy chùy một chút lại một chút, nện càng ngày càng toái. Khả năng một cái may mắn còn sống sót quái vật đi qua một cái góc, sử dụng đi đến 2000 năm trước thời không. Sau đó nó ở trên đường đi tới, sử dụng mạc danh kỳ diệu rớt xuống 500 năm trước tương lai. Tới lúc đó, liền không chỉ giới hạn trong huyết nhục cùng vô cơ vật dung hợp quái vật. Toàn bộ thế giới cừu hận của bị hủy diệt, ghê tởm, ác niệm dung hợp cùng một chỗ. Đủ loại mục nát hư vật chất liều tụ cùng một chỗ. Biến thành giống như ác mộng dung hợp quái ma vật. Lại đến về sau, liền ngay cả này dung hợp được vặn vẹo thân hình, cũng đã bị thế giới sở tan rã. Chỉ còn lại có bất tử bất diệt oan hồn. Mà cho tới bây giờ, liền ngay cả cho tồn những cái này oan hồn, như là ma nữ kết giới đồng dạng phá toái không gian cũng đã muốn triệt để tiêu vong. Những cái này không gian mảnh vỡ giống như mưa sao băng đồng dạng, nhao nhao rơi xuống đến sương mù giới. Những cái này ác niệm cũng chắc chắn ô nhiễm thế giới này, bởi vì ác cũng là có thể được truyền đi. Hơn nữa truyền đi lên so với thiện dễ dàng nhiều. Ta sở dĩ tận sức tại trừ tận gốc trên cái thế giới này tuyệt vọng, thống khổ, oán hận, kỳ thật cũng là tại rèn luyện. Ta tại rèn luyện tự mình khuyên, cùng tiêu hóa ác ý năng lực. Hồi tượng thành khẩn đáp, vậy thời gian ta đây cũng không biết. Thiên Sa hội một lần nữa trở lại thế giới này, tại khi đó ta đây xem ra, nguyện ý xuất thủ, còn có năng lực gánh chịu phần này ác niệm. Đại khái chỉ có ta, Toại phụ cùng Diệu tiên sinh, vì chịu tải tương lai tại ác ma xâm lấn, gấp trăm lần tại huyết chiến thời kỳ ác ý, ta phải rèn luyện đầy đủ cứng cỏi tâm linh, với tư cách là nắm trong tay tuyệt vọng thần, ta quyết không thể tại cái khác thần minh lúc trước sa đọa. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ chậm rãi gật gật đầu, hắn rốt cục tới minh bạch, vì cái gì hội hôi tượng lại đột nhiên làm ra loại kia chịu tải đời này toàn bộ chi ác cử động. Hơn nữa một làm chính là như vậy mấy trăm năm. Vậy ngài, qua một chuyến, cụ thể là vì cái gì? Trung Kỳ cười nói, không phải là đặc biệt qua giải thích cho ta à. Trong đó một bộ phận mục đích, là tới cho ngươi nhận lỗi bồi thường. Tuy hắn không phải là ta, nhưng hắn cho ngươi tạo thành phiền toái, bao nhiêu cũng cùng ta có xem. Giống như hai tử chọc họa, gia trưởng muốn xuất gia nhận lỗi. Tóc xám thiếu niên ôn hòa nói, ta cũng làm không được cái khác chuyện gì, chỉ có thể trước tiên đem thánh hài cốt cấy ghép liên quan tri thức cho ngươi. Đều, nếu như ngươi cần trợ giúp, hơn nữa tin được ta mà nói, cũng có thể tới tìm ta. Ta có thể giúp ngươi cấy ghép thánh hài cốt. Kỳ thật hắn ngược lại không có đối với ta tạo thành phiền toái gì, Trung Kỳ thành thật nói. Bởi vì hắn căn bản không thành công. Nhưng hảo ý của ngài ta còn là nhận. Đến lúc đó ta nhất định sẽ. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. Tới, ngài là nói, liền trực tiếp tới hôi tháp là tốt rồi. Hôi tượng nhẹ giọng nói ra, đây chính là ta đi tới đây mục đích thứ hai. Hắn nói qua, thân hình đột nhiên nâng cao, trở nên già nua, một nháy mắt công phu. Hắn liền biến thành hôi giáo sư bộ dáng. Nếu như hôi giáo sư rời đi, nơi này bọn nhỏ liền thật không có tương lai. Hôi giáo sư trầm giọng nói, Chai Zino đích sắc giáo sư, học sinh của hắn nhóm, đưa cho bọn họ cải biến vận mạng lực lượng, nhưng đồng thời cũng trộm đi bọn họ mộng, cùng với nhân sinh mặt khác một loại khả năng tính. Như thế hành vi, căn bản không xứng với giáo sư xưng hô thế này. Lại càng là vũ nhục ngày xưa bạch giáo sư Kiron, theo đạo thụ người khác tri thức đồng thời, còn muốn giáo hội những hài tử này như thế nào làm người. Muốn dẫn đạo giấc mộng của bọn hắn, cũng phải giúp trợ bọn họ đi qua hiện thực quan ải. Hồi giáo sư ánh mắt kiên nghị mà trầm ổn. Nếu như hồi giáo sư cho bọn họ cải biến vận mạng hy vọng, như vậy thực hiện bọn họ nguyện vọng trình tự, liền giao cho ta. Vậy hai vị nữ thần tuy bởi vì bọn họ ngu muội cùng sa đọa mà chán ghét mà vứt bỏ bọn họ, nhưng ở rời đi thời điểm lại cũng cho bọn họ sắp xếp xong xuôi hết thảy. Ta không có lực lượng mạnh như vậy. Ta vô pháp sáng tạo ra nhiều như vậy có thể cải thiện bọn họ sinh hoạt tạo vật. Nhưng ưu thế của ta chính là, ta có đầy đủ kiên nhẫn. Đây là ta gánh chịu mấy trăm năm ác niệm sở rèn luyện xuất kiên nhẫn nếu như thiên sa trở về. Sứ đồ của ngươi nhóm có thể đơn giản giải quyết những cái này ác ma. Ta sở rèn luyện xuất năng lực cũng sẽ không uổng phí. Ta sẽ không rời đi hôi tháp. Kế tiếp, ta muốn đem cái này sa đọa, phong bế mà tội ác thế giới dưới lòng đất. Thông qua giáo dục thủ đoạn tới cải tạo bọn họ. Một đời lại một đời cải tạo bọn họ. Muốn cho bọn họ thay đổi Devon rõ ràng. Trở nên hiểu được tôn trọng luật pháp. Quy tắc, hiểu được tôn trọng người khác nhất là kẻ yếu sinh mệnh. Tuy này vô pháp bù đắp những đã đó đi lên lối rẽ bọn nhỏ. Nhưng ít ra so với vứt xuống hôi tháp. Cứ như vậy vừa đi không quay lại phải chịu trách nhiệm nhiều. Nói như vậy chỉ là uốn nắn một sai lầm. Nhưng không có giải quyết một vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng, ngài thế nhưng là thần minh a. Một bàn Nefertari hoảng sợ nói. Cứ như vậy vứt bỏ ngài giáo hội. Thần thì như thế nào? Hồi tượng hỏi ngược lại. Nói cho cùng, cái gì mới kêu thần đâu này? Đây bất quá là Yazalan người xưng hô. Các ngươi tế bái chúng ta, kính ngưỡng chúng ta, nhưng này vô pháp cải biến hành vi của chúng ta. Chúng ta không phải là cao cao ngồi ngay ngắn tại thánh đường phía trên con rối con tò te. Nặn bằng đất sét, chúng ta từ vừa bắt đầu, liền sinh hoạt ở bên trong nhân thế. Thay vì nói là thần minh, ta càng muốn các ngươi xưng hô chúng ta vì lĩnh chủ, hoạt trụ, mà ta thì càng nguyện tự nhận là con trai trưởng. Ta cũng tốt, thiên sa ngự thủ cũng tốt. Dạ ông, nâng chén nữ, thần bí nữ sĩ cũng tốt. Chúng ta là thế giới này con trai trưởng, là đầu tiên đản sinh người, là các ngươi tiền bối, càng là huynh trưởng của các ngươi. Tôn kính huynh trưởng, tới trước người, tiền bối là tối thiểu nhất truyền thống. Nhưng ngược lại không cần như thế kính bái, bởi vì chúng ta không phải là kẻ thống trị, cũng không phải kẻ bóc lột. Kẻ lợi dụng, chúng ta từ vừa bắt đầu chính là thuộc về thủ hộ lực lượng. Là thông qua thủ đoạn của mình, thủ hộ chính mình sở nhận thức thế giới tồn tại. Nhân sinh đau khổ ngắn, mọi người chỉ là còn sống đã rất mệt a. Không có nhiều như vậy năng lực cùng tinh lực vì người khác mà sống. Chúng ta cũng thông cảm điểm này, cho phép người ngu dốt, tham lam, dễ giận, trôi nổi bất định, cho phép nhân tâm có ác tính. Nhưng chúng ta nhưng lại có đầy đủ nhiều thời giờ, đủ nhiều lực lượng, các ngươi làm không được sự tình, cứ giao cho chúng ta tới làm. Hồi tượng âm vang hữu lực đáp, ta cho rằng, so với ngồi ở thánh đường bị người tế bái đây mới là thần chuyện cần làm. Ứng chuyện nên làm, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.